Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 455 chương 44 yêu ma quỷ quái. Cao Nguyên Hải trong lòng cả kinh, suy sụp khóc thút thít xin tha, triều đại yêu đại sĩ phu, không lấy ngôn luận tội, liền tính là tham hủ cũng giống nhau sẽ không giết người. Nhiều nhất là cách đi công danh, truy hồi tham khoản, thậm chí gần là làm này bãi quan. Sĩ phu nhóm vẫn là lấy có gan thẳng gián cùng hoàng đế khiêng vì vinh. Thẳng gián bãi quan thanh danh truyền ra đi, còn sẽ có người mộ danh kết giao. Nhưng mà loại này tội khi quân, tự mình kháng chỉ nạp lương, thịt cá quê nhà sự nâng đến bên ngoài thượng, chính là cùng cái loại này dám ở đại điện thượng thẳng gián đâm chết trung trực không giống nhau. Vương pháp liền tính giết, người trong thiên hạ cũng không lời gì để nói. Triệu Thanh Y ngồi xổm xuống, nói, ngươi còn có đứa con trai thực sẽ đọc sách, cũng lành nghề viên, hắn đã chết rất đáng tiếc. Cao Nguyên Hải ngẩng đầu nhìn xem nàng, lại nhìn xem Quách Duyên Cẩm, thế mới biết bọn họ làm việc lão đạo, bọn họ không đem hắn quan thái nguyên phủ đại lao, còn đem hắn yêu nhất nhi tử cũng mang đến, những người đó dùng hắn cả nhà uy hiếp, cũng không kịp đứa con trai này, ta nói. Ta nói, Triệu Thanh Y lập tức quyết đoán, Triều Quách Duyên Cẩm chắp tay, điện hạ, thỉnh ngài hạ lệnh lập tức lại khai đường đêm thẩm mật đi, hiện tại. Quách Duyên Cẩm ngạc nhiên nói, đêm dài lắm mộng, Triệu Thanh Y nói, Quách Duyên Cẩm gật gật đầu, quát, người tới, ở, ngoài cửa thị vệ nghe lệnh vào cửa, mệnh Tào Kính, Lý Chiêu lại chuẩn bị thăng đường, cô muốn đêm thẩm Cao Nguyên Hải. Quách Duyên Cẩm mệnh thị vệ dẫn theo người đi lại đi đại đường. Tào Kính, Lý Chiêu chờ cũng tuân lệnh thu thập chỉnh tề sau đi trước Thái Nguyên phủ đại đường. Đang muốn đi ra ngoài viên, lại nghe đến hành dinh tây bắc giác thanh âm ồn ào. Ánh lửa chiếu rọi, có không ít người kinh hoàng thất thố mà hô, đi lấy nước, đi lấy nước. Triệu Thanh Y trong mắt tinh quang chợt lóe, thầm nghĩ, người này tới nhanh như vậy. Triệu Thanh Y nghĩ thầm thái tử đoàn người thiếu, sợ hắn sợ hãi, hộ ở hắn bên người, nói, đừng hoảng hốt. Quách Duyên Cẩm hừ nhẹ một tiếng, cảm thấy nàng coi thường chính mình. Đúng lúc này Hà Đông nói bố chính sử Lưu Tế Đường mang theo bố chính sử phủ nha kém lại đây. Triệu Thanh Y hiện tại thân phận là Triệu Quý Thanh, là thái tử môn khách, tiến lên nói. Lưu đại nhân, ngài tới cũng thật kịp thời nha, chẳng những trung dũng có thêm, còn tính toán không bỏ sót đâu. Lưu Tế Đường xấu hổ cười nói, Triệu công tử diễu cợt, điện hạ giá lâm Hà Đông, làm thần hạ, chắc chắn tận tâm phụng dưỡng, quyết không dám ra nửa điểm sai lầm. Ni Triệu Thanh Y chỉ vào cứu hỏa đội. Cười nói, nha, ngươi xem, kia đều đẩy xe vận thủy tới. Còn có kia có rồng nước đâu, này ánh lửa cùng nhau, không đến nửa khắc chung, đại gia liền đâu vào đấy mà tiến vào cứu hỏa, đảo như là ban đêm cũng không có hại nha, mà là vội vàng bị hảo xe chở nước, rồng nước chở ở hành dinh ngoài tường dường như, chính là mới vừa thẩm Cao Nguyên Hải sau liền trở về bố trí. Cũng liền nhanh như vậy, phải không, Lưu đại nhân? Lưu Tế Đường nhìn mấy chục cái thái tử thân tín thủ vệ ở thái tử bên người. Cầm Cao Nguyên Hải cùng con của hắn cũng hộ ở giữa. Kia dương đông kích tây giết người diệt khẩu kế sách là không thể thực hiện được. Lưu Tế Đường ra mặt thẳng nhảy, cũng có một khắc tưởng làm khó dễ giam giữ Quách Duyên Cẩm. Nhưng là đây là một cái bất quy lộ, liền tính hắn duy trì chính là tin vương. Cũng không đại biểu hắn hiện tại có thể đối chữ quân làm khó dễ. Huống hồ, hắn thân là văn thần, lúc này làm hắn đương dẫn đầu, hắn bách lực vẫn là không đủ, tổng phải đợi Thái Nguyên quân tiết độ sứ Vương Kế Nhân tới lại nói. Kỳ thật bọn họ Hà Đông Ích Lợi tập đoàn cũng không có một lòng muốn đến chữ quân vào chỗ chết. Quách Duyên Cẩm lúc này đột nhiên bắt lấy Cao Nguyên Hải đánh đến bọn họ trở tay không kịp. Rõ ràng bọn họ đều hỏi thăm qua hắn ở Bình Dương phủ đều là ẩn giật. Lưu Tế Đường hận chết trước mắt thiếu niên này, nhưng vẫn là chắp tay nói, Điện hạ, cũng là vừa khéo, tuy rằng phía trước nước mưa nhiều vọt không ít ruộng tốt. Nhưng là này lại có hai mươi mấy ngày không mưa. Phòng ốc làm được thực. Vừa mới buổi chiều khi, Lý Viên ngoại gia liền đi lấy nước. Hắn là vương chủ mỏng cữu gia. Này đó nha dịch liền giúp cái vội. Thứ này dùng quá liền phóng cũng có thể tích. Điện hạ an nguy làm trọng. Phi thần lúc này mới đưa đến hành dinh tới, Quách Duyên Cẩm nói. Thì ra là thế, cô thấy hỏa thế cũng là khống chế được. Lưu Khanh vừa khéo lập hạ công lớn, thái tử điện hạ chiết sát thần. Đây là người thần bổn phận, không dám kể công, Quách Duyên Cẩm khoanh tay thở dài. Nguyên lai Cao Nguyên Hải tỉnh lại, cô còn tưởng suốt đêm thẩm vấn. Như vậy lăn lộn, cô cũng mệt mỏi, ngày mai tái thẩm vấn đi, Lưu Tế Đường nghĩ thầm hảo huyền. Chính thở dài nhẹ nhõm một hơi, Triệu Thanh Y chợt nói. Lưu đại nhân, này Cao huyện lệnh mạnh miệng thật sự, ta hảo tâm khuyên hắn thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm, hắn thế nhưng như cưa miệng hồ lô dường như, ngươi nhậm một phương biên giới đại quan, xuất hiện như vậy ngoan cố không hóa tham quan, ngươi ngự hạ cũng là có điều sơ sẩy nha. Lưu Tế Đường nhìn cái này Triệu công tử trẻ con tiểu bạch kiểm, cũng không có bên ngoài thượng chức quan thân phận, liền được sủng ái với thái tử. Thế nhưng đôi hắn đường đường mặc cho bố chính sử khoa tay múa chân. Thật sự đáng giận, sắp thật triều đại còn vô tổng đốc linh tinh biên giới đại quan. Cho nên bố chính sử là cực đại biên giới quan văn. Lưu Tế Đường trên mặt sợ hãi. Nói, điện hạ, thần thất trách, thần có tội nha. Nói quỳ xuống, Quách Duyên Cẩm cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ người đông thế mạnh. Thật sự được ăn cả ngã về không làm khó dễ. Hắn liền tính có thể sống sót, cũng nhất định có tổn thất. Quách Duyên Cẩm thanh âm bình thản. Lên, việc này cũng trách không được ngươi. Nếu hỏa thế đã diệt, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi. Ngày mai tới nghe thẩm vấn đi, là. Lưu Tế Đường thấy thái tử không đêm thẩm, nghĩ thầm cũng cuối cùng bám trụ. Triệu Thanh Y cũng minh bạch Quách Duyên Cẩm đồng dạng là lo lắng đối phương chó cùng rứt dậu. Viện quân phỏng chừng ngày mai sẽ tới. Tác Hạnh liền kéo thượng một demon sơ Triệu Thanh Y không yên tâm. Bắt Cao Nguyên Hải cùng con hắn cao này xương đến Quách Duyên Cẩm phòng ngủ nghỉ ngơi. Mà nàng cùng mấy cái thị vệ coi như mặt nhìn bọn họ. Bọn họ còn bị Triệu Thanh Y điểm huyệt đạo. Triệu Thanh Y ở hiện đại xem phim truyền hình khi. Nhìn đến người nào chứng hoặc vết nhơ chứng nhân bị giết người diệt khẩu. Sau đó lại kéo thượng hơn 10 tập, có chút là địch quân quá cường, có chút là não tàn, người chỉ cần không cần ham nhất thời an nhàn hưởng thụ. Đêm này làm như đánh giặc giống nhau, địch nhân chỉ cần không phải cường với mình vài lần, vết nhơ chứng nhân nào có như vậy hài kịch hóa bị diệt khẩu. Tỷ như... Nàng liền một tấc cũng không rời nhìn chằm chằm Cao Nguyên Hải. Làm hắn may mắn cùng thái tử ở chung một thất, Triệu Thanh Y xem bọn hắn phụ tử. Hỏi, Lưu Tế Đường là ngươi thượng quan, trừ bỏ ngươi thanh từ huyện, còn có này đó huyện cũng vi chỉ trinh công lương. Cao Nguyên Hải nhất thời không nói chuyện. Triệu Thanh Y nói, ngươi nhi tử có thể sống, ngươi phỏng chừng cũng có thể sống lâu chút thời điểm. Ngươi không nói, bọn họ liền sẽ không từ bỏ giết người diệt khẩu, Cao Nguyên Hải thở dài. Đâu chỉ một mình ta, Hà Đông vùng là Lưu gia cùng Vương gia thiên hạ, mặt khác còn có mấy chục gia than đá lão bản, thân sĩ, vừa vào Hà Đông, ta cũng từng muốn làm cái quan tốt, nhưng là một bước khó đi nha, nói. Cao Nguyên Hải đã là khóc không thành tiếng, Triệu Thanh Y nói, các ngươi lớn như vậy ích lợi võng. Các cấp quan viên chướng mục đều là trống không? Tổng cộng có bao nhiêu tiền? Cao Nguyên Hải nói, mỗi năm công lương thu nhập từ thuế bạc, mỏ than sản xuất bạc, ngươi nói có bao nhiêu? Chỉ ta thanh từ một huyện có 8 vạn nhiều người, một cái huyện đinh phú một năm cũng có 20-30 bạc triệu. Cổ đại thuế phú chia làm đinh phú hòa điền phú, nhưng là triều đại 16 đến 60 tuổi vì thanh niên. 13 đến 15 hoặc 60 tuổi trở lên giả vì thứ đinh. Thanh niên cùng thứ đinh đinh phú là không giống nhau, mà trở thành quan lại nhân gia nô tài. Này đinh phú liền không có, bởi vì đinh phú quá nặng, cho nên rất nhiều người không thể không lựa chọn bán mình vì nô. Thanh Từ huyện có hơn 10 vạn hecta mà, nhưng là trong đó hơn phân nửa là thân sĩ quan lại nhà mà. Đây là thu không đến thuế ruộng, dư lại thuế ruộng phân chia thêm ở bên nhau tổng cũng có mấy vạn quan tiền. Hơn nữa khu mỏ thu vào, tổng số không phải ít, Lưu Tế Đường lại báo Hoàng Hà trọng tai, cũng là tưởng lại từ triều đình trong miệng đoạt chỗ tốt. Đến nỗi ba tánh chết sống, bọn họ này bang nhân cũng không quá quan tâm. Ni Quách Duyên Cẩm nghe được một cái huyện liền có nhiều như vậy tiền, đều bị này đó tham quan cùng thân sĩ cầm, mà triều đình quốc khố chỉ có mấy trăm vạn lượng bạc, còn phải dưỡng cấm quân. Trong lòng một trận bực mình, Triệu Thanh Y hỏi, này đó tiền đều bị phân sao? Như thế nào phân? Cao Nguyên Hải nói, nếu là muốn nộp lên trên hộ bộ, mọi người đều không có nhiều như vậy. Như vậy miễn thuế chi năm, các huyện lưu lại 4 thành, 6 thành nộp lên châu phủ. Phía trên như thế nào phân? Ta liền không rõ ràng là money, cho nên Thái Nguyên chi phủ cũng là giống nhau hắc. Lại đến một đạo bố chính sử. Tiết độ sứ, án sát, không có một cái có thể nói chính mình sạch sẽ, mỏ than là cho người nào khai phá, trong đó có cái gì quan hệ, cái này liền phức tạp, vô luận là địa phương thân sĩ, vẫn là vị nào đại nhân ra đệ tử, tóm lại là không dễ chọc, người đắc tội bọn họ, đinh phú, thuế ruộng đều thu không lên, đánh giá thành tích tự nhiên thành loại kém, thăng quan vô vọng không nói. Chỉ sợ chính mình chết như thế nào cũng không biết, sự tình dù sao cũng phải người đi làm. Làm việc người không có uy no, ai sẽ làm việc, phía dưới một nháo sự, người một cái ngoại lai huyện quan liền sứt đầu mẻ chán. Này huyện lệnh nếu là mặt trên có người còn tốt một chút. Nếu là không có người, ra cái gì ngoài ý muốn, càng là oan chết không giải thích. Quách Duyên Cẩm nghe đến mấy cái này địa phương sự vụ, tâm tình thập phần trầm trọng, hắn vẫn luôn tự nhận là biết thật vụ người, chính là hiện thực là làm người nhìn thấy ghê người. Cái này quân lâm thiên hạ, chưa chắc là có trong tưởng tượng tốt đẹp. Sáng sớm hôm sau, mới vừa ăn xong đồ ăn sáng, liền có Lưu Tế Đường tới báo nói bắc ngoài thành dân chạy nạn bạo động. Tiết độ sứ Vương Đại Nhân nhổ chạy tới trấn áp, hỏi Quách Duyên Cẩm xử trí như thế nào. Quách Duyên Cẩm khí đến không được, trên mặt làm Lưu Tế Đường đi trước, hắn theo sau liền đến, nhưng là Lưu Tế Đường vừa ly khai, hắn nhịn không được mắng, yêu ma quỷ quái, quỷ vực mưu kế. Triệu Thanh Y nói, chúng ta nguyên tưởng ở công đường thượng lấy chính đạo chứng thực bọn họ tội danh. Bắt lấy bọn họ, lúc này lại không chấp nhận được chúng ta, bọn họ làm như vậy chính là không giết Cao Nguyên Hải. Diệt khẩu. Hoặc là Quách Duyên Cẩm lấy đại cục làm trọng tỏ thái độ. Chỉ sợ là muốn ngọc nát đá tan. Hắn là tự thân khó bảo toàn. Cái gì quân quân thần thần phụ phụ tử tử. Này một bộ ở ích lợi cùng thân gia tánh mạng phía trước. Yếu ớt đến bất kham một kích. Vẫn luôn may mắn bị Hoàng Thái Tử bên người bảo hộ Cao Nguyên Hải cũng nhận thức đến điểm này. Hiện tại Hà Đông ích lợi tập đoàn coi hắn vì khí tử. Sắp sửa trí hắn vào chỗ chết, hắn chết, chính là Thái tử Điện Hạ tỏ thái độ phương thức, như vậy kết án, không truy cứu, như vậy tạm thời giai đại vui mừng. Cao Nguyên Hải quỳ xuống, nói, Điện Hạ, vi thần có thể chịu chết, cầu ngài tha tiểu nhi một mạng. Triệu Thanh Y nói, muốn chết cũng không phải hiện tại chết, ngươi thật muốn ngươi nhi tử tương lai có cái tiền đồ. Lúc này càng muốn giữ được tánh mạng, Triệu Thanh Y xem nhiều nhân tâm dơ bẩn. Nhưng là bởi vì nguyên chủ trong trí nhớ Thái tử tới Hà Đông cứu tế vẫn là tương đối thuận lợi. Nàng cũng liền có điều ngộ phán, không nghĩ tới đối phương phát dồ đến như thế nông nỗi. Nàng lại không biết Quách Duyên Cẩm nguyên lai là từ cứu tế bạc chướng mục vào tay. Tra ra một ít tham quan bãi miễn rớt, cũng muốn không được sĩ phu mạng người. Lần này đây tội khi quân vào tay, vì chỉ tư nạp công lương nói bọn họ mưu phản đều có thể. Bọn họ bắt lấy Cao Nguyên Hải không bỏ, một cắn ra tới, tất cả đều là xét nhà tội lớn, dao động ích lợi tập đoàn căn bản, Quách Xuyên Cẩm lúc này cũng không nghĩ bị Triệu Thanh Y coi thường đi. Ngôn nói, Vương Kế Nhân nhổ chạy tới ngoài thành, cô há có thể không thấy thấy. Triệu Thanh Y nói, Điện Hạ, người không thể đi. Quách Xuyên Cẩm nói, cô đảo muốn nhìn một chút, bọn họ còn tưởng như thế nào đại nghịch bất đạo. Triệu Thanh Y nói, Thái Nguyên quân đại doanh ở Dương Khúc huyện, lúc này mở ra, hẳn là ở thành Bắc, Kiến Hùng quân còn lại là từ Nam tới viện, nếu trung gian cách Thái Nguyên thành, lại không thể khuỷu tay chế Thái Nguyên quân. Thái Nguyên quân Tiết Độ sứ mang theo 10.000 tinh binh lại đây. Vì thế hiển hách, kỳ thật Kiến Hùng quân chỉ có 5.000 tinh binh, Triệu Thanh Y liền tính đoán chắc nhân tâm không đồng đều. Vì tỉnh tiền lấy vốn nhỏ đánh cuộc to cũng thật sự là lớn mật. Triều đại trung ương cấm quân cường hãn, địa phương thượng cấm quân có 10.000 tinh binh đã là không ít. Thiên hạ cấm quân thêm ở bên nhau cũng không đến 100.000. Nhiều tập trung ở trong kinh cùng Yến Vân, Tây Bắc Tam mà, Tấn Trung không tính nhiều. Quách Xuyên Cẩm nói, cô còn sợ bọn họ không thành. Triệu Thanh Y nói, này không phải sợ, đây là chiến lược truyền tiến. Bọn họ nếu bước đến đây cảnh, chúng ta cũng không có lựa chọn khác. Quách Xuyên Cẩm cũng minh bạch từ đây chính mình quần áo nhẹ. Tiến đến thật sự là thác lớn, không nghĩ tới địa phương thế lực càn rỡ đến như thế nông nỗi. Quách Xuyên Cẩm chỉ phải đồng ý Triệu Thanh Y làm cho bọn họ trước ra Thái Nguyên thành kiến nghị. Triệu Thanh Y trong tay cầm kiếm, bên hông phụ trang ám khí túi tiền, theo sát ở Quách Xuyên Cẩm phía sau, Chu Trinh dưới bọn thị vệ theo sát sau đó. Không khí hãy còn trọng, mọi người cưỡi ngựa che chở Quách Xuyên Cẩm xa giá, mà Đào Kính cùng Cao Thị phụ tử cùng xe, cũng bất chấp một cái là thái tử người. Mà Cao Nguyên Hải là tội phạm mân ni bố chính sử Lưu Tế Đường lại mang theo nha dịch chặn bọn họ. Đường đi, hầu ở Quách Xuyên Cẩm xe ngoài, công bố phải bảo vệ thái tử. Quách Xuyên Cẩm tái hào tính nết cũng chịu không nổi. Phẫn nộ quát, loạn thần tặc tử, cấp cô đem hắn bắt lấy. Ngoặc kép, hết chương.